LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1790, chương 1790, Tô Minh ngươi điên rồi đi. Tô Minh mấy người bọn hắn toàn bộ rơi vào trầm mặc bên trong. Xác thực cùng Tiếu Binh vợ chồng bọn họ hai nói một dạng. Nếu như hai người bọn hắn lưu tại trên xe, một hồi không nhưng hai bọn họ muốn chết. Tô Minh mấy người bọn hắn cũng là một cái đều chạy không thoát. Dù sao cái đồ chơi này uy lực không thể coi thường. Chỉ là nhìn cái này tư thế liền hiểu. Một khi nổ tung mà nói, đoán chừng toàn bộ xe đều lại biến thành sắt vụn. Lại thời điểm này còn có thể nghĩ đến Tô Minh bọn họ không muốn liên lụy người khác. Hơn nữa còn đem thành quả nghiên cứu của mình lưu lại. Khỏi cần phải nói. Hai cái này cái nhà khoa học đích xác rất đáng giá tôn kính. Bất quá nghĩ một hồi, nếu như bọn họ không có loại này phẩm cách, mặt đối với nước ngoài tốt như vậy các loại điều kiện, tại sao còn muốn dứt khoát quyết nhiên về nước đây? Cuối cùng đem mình làm đến trình độ này bên trên, người cùng người là thật không đồng dạng như vậy. Tuyệt đại đa số người theo đuổi là tên cùng lợi, cảm giác mình qua dễ chịu là xong. Nhưng cũng có một số người, bọn họ truy cầu còn cao thượng hơn rất nhiều. Nói cao thượng loại vật này không thể làm cơm ăn. Đích thật là đối với cao thượng một loại vũ nhục. Nói sau khi xong, hai người bọn hắn liền kéo cửa xe ra. Nghĩ đến muốn xuống xe, Tô Minh lúc này đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, thật vất vả mới đem ngươi môn hai cho cứu ra. Liền tiếp tục như thế tính là gì? Còn có 3 phút. Chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ một chút biện pháp. Tô Minh nói ra, xác thực mắt thấy đã nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Tô Minh cũng không muốn cứ như vậy bỏ dở nửa chừng nha. Dạng như vậy thực rất đau đớn. Tiểu Tuệ, người có thể đem cái này lựu đạn cho tháo ra sao? Tại chỗ những người này, muốn nói ai có biện pháp, đoán chừng cũng liền Tiểu Tuệ. Dù sao Tiểu Tuệ là một vị rất nghiêu bức nữ hacker. Nói không chừng đối với vật này cũng là có biết. Tiểu Tuệ lại lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, ta không biết hủy đi vật này. Nó có chuyên môn mạch điện. Cùng máy tính là không đồng dạng như vậy. Ta không hiểu nhiều. Vẻn vẹn có hiểu một chút mà thôi. Cái này cũng không có biện pháp. Tiểu Tuệ sẽ không mà nói. Khẳng định không có cách nào để cho nàng cưỡng ép đi lên cứng rắn hủy đi. Dạng như vậy rất dễ dàng liền sẽ đem cái này cho dẫn bạo. Đến lúc đó đem Tiểu Tuệ cũng nhập vào. Còn có một cái biện pháp. Hung Lang mở miệng nói một câu. Tô Minh phát hiện cái này Hung Lang mặc dù IQ không phải quá cao, bất quá vẫn là ưa động não. Mỗi lần lúc này, hắn đều có thể nghĩ ra biện pháp. Thế là Tô Minh đã nói. Người nói một chút biện pháp gì? Nhanh một chút, nắm tay chặt. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ta biết các ngươi khẳng định không thích nghe, cảm thấy có chút máu tanh, nhưng đây là trước mắt biện pháp duy nhất, tổn thất một cái tay, đem mạng của mình cho bảo trụ, cuộc mua bán này hẳn là không thua thiệt a. Hung Lang nói ra, lần này không có người lại mở miệng đi chào phúng Hung Lang, bởi vì Hung Lang nói cái này, đích thật là một cái phương pháp. Tựa hồ vẫn một cái rất biện pháp không tệ. Cái đồ chơi này là trói nơi cổ tay mặt. Lấy không xuống là lấy không xuống. Chẳng qua nếu như trực tiếp đem thủ chặt, liền có thể liên tiếp thủ cùng một chỗ lấy xuống. Đã mất đi thủ, nhưng tối thiểu nhất có thể đem mệnh cho bảo trụ nha. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian suy tính một chút. Là muốn thủ vẫn là muốn mệnh. Còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Thời gian không đợi người. Hung Lang liền mở miệng nói một câu. Tiếu Binh trên mặt thoáng hiện một vòng quyết tuyệt. Đến làm lựa chọn thời điểm, đã mất đi thủ xác thực sẽ rất không tiện. Bất quá dù sao cũng so không thấy mệnh muốn đỡ một ít. Mặc kệ tại dưới tình huống nào, khẳng định cũng là tính mệnh trọng yếu nhất. Đây là tất cả mọi người hiểu một cái đạo lý. Muốn mạng, Tiếu Binh nhẹ gật đầu. Tốt, đây mới là thật đàn ông. Cũng liền đau cái kia lập tức mà thôi. Hung Lang tựa hồ rất tán thưởng Tiếu Binh cái này cách làm. Tối thiểu nhất không sợ. Nhìn mình thê tử còn giống như không đặt xuống quyết tâm. dù sao cũng là nữ nhân. Mặt đối với loại này tàn nhẫn sự tình lúc, khẳng định không như vậy quyết đoán. Thế là Tiếu Binh liền mở miệng nói ra, thân yêu, đừng sợ, sống sót mới là trọng yếu nhất. Ta một hồi có thể dùng thủ đoạn đặc thù giúp các ngươi gây tê một lần, yên tâm đi, không sẽ rất đau. Hung Lang nói một câu, không cần chặt thủ. Lúc này Tô Minh lại mở miệng nói một câu, ngươi có biện pháp tốt hơn sao Tô Minh? Hung Lang sửng sốt một chút, không sai, ta nghĩ đến biện pháp tốt hơn. Nhanh lên xuống xe, không có thời gian làm trễ nải. Tô Minh nói một câu, xuất trước mở cửa xe xuống xe. Hai vị nhà khoa học đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch Tô Minh muốn làm gì. Bất quá vẫn là xuống xe theo. Bởi vì vừa rồi chính là Tô Minh xông đi vào cứu hai người bọn hắn. Sở dĩ đối với Tô Minh bản thân vẫn là một loại tín nhiệm. Tô Minh cho bọn hắn hai một người một cái hạt châu nhỏ. Mở miệng nói ra, một hồi các ngươi liền đem hạt châu này giữ tại trong lòng bàn tay. Nhắm mắt lại cái gì cũng đừng nghĩ. Ta có thể bảo đảm các ngươi một chút sự tình đều không có. Đây là vật gì? Tiếu Binh nhìn thoáng qua cái này toàn thân phát bụi hạt châu nhỏ. Thoạt nhìn bình thản không có gì lạ. Thực sự không rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái gì? Tô Minh làm sao có thời giờ cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy? Trên thực tế đây chính là phong nữ, phong bạo chi nhãn, hạt châu. Vừa rồi cũng là trong nháy mắt. Tô Minh nghĩ tới một cái như vậy biện pháp. Phong nữ, phong bạo chi nhãn, hạt châu mặc dù là vật chỉ dùng được một lần. Bất quá sự cường đại của nó năng lực bảo vệ là không thể nghi ngờ. Mặc kệ cường đại cỡ nào lập tức công kích, đều có thể ngăn cản đến. Tối thiểu nhất liền cổ võ giả cường đại công kích đều có thể đỡ đến. Thế là Tô Minh liền nghĩ đến cho bọn hắn hai, phong bạo chi nhãn, hạt châu. Đem bạo tạc lúc sinh ra uy lực cực lớn cho ngăn cản đi qua. Cái này lựu đạn nghiêu bức nữa. Tô Minh không tin có thể so sánh chân nguyên cảnh cổ võ giả công kích còn lợi hại hơn. Ngăn cản là nhất định có thể ngăn cản đến. Thế là Tô Minh lập tức mở ra phong nữ e kỹ năng. Ngưng luyện ra một khỏa phong bạo chi nhãn. Cái đồ chơi này một lần chỉ có thể làm một khỏa đi ra. Bất quá đừng quên, Tô Minh một mực trên người cũng là mang theo một khỏa dùng làm bản thân phòng thân. Gom lại vừa vặn liền hai khỏa phong bạo chi nhãn. Vừa vặn hai người bọn hắn một người một cái. Hai người các ngươi trong tay nắm tốt thế là được. Nhất định phải tin tưởng ta. Tô Minh nói một câu. Tốt, Tiếu Binh nhẹ gật đầu. Dù sao hắn cũng là kinh nghiệm đã từng trải qua người sống chết. Không có gì phải sợ. Chẳng bằng lựa chọn tin tưởng Tô Minh một lần. Hắn hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Tô Minh để bọn hắn hai đứng xa một chút. Miễn cho một hồi nổ tung sóng xung kích ngộ thương tổn tới những người khác. Sau đó Tô Minh chạy mau đến đi một bên. Lúc này khoảng cách bạo tạc còn thừa lại cuối cùng không tới một phút thời gian. Tô Minh, người nghĩ tới điều gì biện pháp tốt? Bây giờ nói các ngươi cũng không hiểu. An tĩnh hãy chờ xem. Nhìn cái gì? Nhìn bạo tạc nha. Đám người bỗng nhiên toàn bộ trợn to mắt nhìn Tô Minh. Không thể tin được Tô Minh đến cùng lại nói cái gì. Tiểu Tuệ càng lớn tiếng nói. Tô Minh, người điên rồi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.